Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, quỷ dị tái hiện. Ở Tân Nhiên cố ý nhìn về phía mặt sông thời điểm, Ellen liền lòng sinh cảnh giác, bởi vậy, làm lạnh lẽo khí xuất hiện lúc, một cái ngắn nhỏ pháp trượng liền xuất hiện ở Ellen trong tay. Tùy theo mà đến chính là một tầng đặc thù phòng ngự. Từ từ đem lít đeo cầu lớn đông lại lạnh lẽo khí, đối mặt tầng này phòng ngự, nửa bước khó gần, cùng thủ đoạn chỉ một dân bản địa không giống, nắm giữ đông đảo kỹ năng, đạo cụ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp player, bản thân liền không phải một loại có thể dùng lẽ thường đến suy đoán sinh vật. Có thể bọn họ lên một khắc còn cầm kiếm lấy đao. Có thể sau một khắc chính là súng ống, lựu đạn. Vì lẽ đó, Tần Nhiên căn bản không kỳ quái Ellen biểu hiện, nhưng Ellen nhưng là kinh ngạc với Tần Nhiên biểu hiện, không có bất kỳ phòng bị, nhưng do băng xương tràn ra, có thể cái kia băng xương nhưng không chút nào cho Tần Nhiên tạo thành thương tổn. Chống lại loại kỹ năng sao? Huyết Minh lão đại suy đoán, nhìn Tần Nhiên ánh mắt lần thứ hai biến đổi, hắn đã tận lực đánh giá cao Tần Nhiên thực lực, thế nhưng đến lúc này, hắn mới phát hiện hắn tựa như có lẽ là khinh thường đối phương. Bất quá, Ellen không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại, hắn càng ngày càng cao hứng. Lái buôn kẻ địch càng cường đại, hắn liền càng là cao hứng. Tần Nhiên cảm thụ Ellen khí tức biến hóa. Đối với đối phương là nghĩ như thế nào? Hắn rõ ràng trong lòng, mà cái này cũng là hắn muốn. Song phương hợp tác, tất nhiên cần một cái cơ sở vững chắc. Mà nhường cơ sở này trở nên kiên cố điều kiện chính là thực lực. Hắn càng cường đại, Ellen sẽ càng phối hợp. Bởi vậy, trước mắt cơ hội, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn tuy rằng không biết đột nhiên xuất hiện này người tập kích là trước đoàn xe trong bóng tối bảo. Tiêu, vẫn là, lái buôn, ngoài ngạch thả ra bảo hiểm money nhưng hắn nhưng rõ ràng. Đối phương là mang theo địch ý mà tới. Hô! Huyết thống lửa xuất hiện ở trên tay trái, lấy, trác thiêu đốt thuật, phương thức cháy hưng hực, ngọn lửa nóng rực xua tan lạnh giá cùng sương mù, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cầu lớn ở ngoài. Đối phương trôi nổi giữa không trung, phổ thông trường bào che đậy thân hình, khổng lồ mũ đâu che chắn hoàn toàn không cần che chắn mặt, nhưng cũng hữu hiệu phòng ngự Tần Nhiên, người chết nhìn chăm chú. Không lại cần giơ tay che mắt động tác như thế, chỉ cần cúi đầu xuống là được, có chuẩn bị mà đến. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá, sau đó, hỏa cầu trong tay trực tiếp ném ra, ô, đường kính một gạo quả cầu lửa khác nào máy bắn đá tung đạn đá. Mang theo làm người tê cả da đầu tiếng xe gió, cấp tốc vọt tới bắt được bóng người trước mặt, hô, đối phương tựa hồ không có né tránh ý tứ. Như là hô hấp, chu vi sương mù gió nổi mây hiện hội tụ đến mặt của đối phương trước. Chiều lạnh gió lạnh bắt chói vô tận hơi nước, quả cầu lửa thể tích từng điểm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Làm quả cầu lửa chân chính ý nghĩa lên tiếp xúc được đối phương thời điểm. Đã thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay, theo đối phương khoát tay, liền trực tiếp tát, mà càng nhiều hơi nước. Hóa thành băng xương, ở đối phương giơ tay trong nháy mắt, hướng về Tần Nhiên chút xuống. Trong thiên địa một mảnh tinh trắng, Ellen lần thứ hai hướng về một bên lùi lại, hắn nghi ngờ không thôi đánh giá đột nhiên xuất hiện người. Đối phương mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà điều này làm cho hắn đáy lòng trầm trọng. Hắn dĩ nhiên không biết lái buôn lúc nào có lôi kéo cao thủ như vậy. Tần Nhiên nhưng là hờ hững tự nhiên, nhìn chút xuống băng xương, hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay xông ở ngoài, AIO, một đạo truy hình liệt diễm bỗng nhiên mà ra, cùng băng xương chạm vào nhau, ầm, hai cỗ hoàn toàn ngược lại sức mạnh, ở va chạm một khắc, liền phát sinh kịch liệt nhất phản ứng, tiếng nổ mạnh ở lít đeo cầu lớn lần trước đãng, kinh phong bừa bãi tàn phá. Thậm chí, nhường cầu lớn cột nhà đều phát sinh run run, có thể cái kia sương mù nhưng không có bị thổi tan. không những không có bị thổi tan, ngược lại, càng ngày càng dày đặc. Tần Nhiên, tập kích giả bóng người trực tiếp bị nuốt hết, vượt xa trước chiều lãnh cảm, tràn ngập ở lít đeo cầu lớn lên. Ellen có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hô hấp tựa hồ cũng bị đông lại. Võng mạc lên HP giảm xuống nhắc nhở, thì lại báo cho hắn phải nên làm như thế nào. Lại một lần lùi về sau, ngoại trừ báo thù ở ngoài, Ellen đối với chuyện còn lại đều sẽ không quật cường. Chấp nhất, hắn cũng sẽ không bởi vì bộ mặt vấn đề, mà nhường mình đã bị thương tổn. Đương nhiên, đối với tình hình trận chiến, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một bộ đặc thù kính mắt xuất hiện ở mũi của hắn lên, nhường hắn có thể không nhìn sương mù che chắn, nhìn thấy nội bộ tình huống. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy bên trong một màn lúc, nhưng là kinh hãi đến biến sắc. Một thân cao ngạo Tần Nhiên, lại bị số chi dường như trường kiếm giống như băng lăng đâm thủng thân thể. Mà tập kích giả, chính đang đem càng nhiều băng lăng đâm vào đến Tần Nhiên trong thân thể. Có thể Tần Nhiên tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được cảm giác đau. Lấy một loại miệt thị ánh mắt, nhìn kỹ chính mình đối thủ, tập kích giả tựa hồ bị làm tức giận, một lần lại một lần phát động tiến công, có thể một lần lại một lần vô dụng. Kiêu ngạo đối thủ, miệt thị ánh mắt, nhưng tập kích giả nội tâm hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ. Này, Ellen ngơ ngác trừng lớn hai mắt, hắn phát hiện không đúng địa phương, đã từng chăm chú tìm tòi qua Tần Nhiên tin tức Ellen. Biết Tần Nhiên có một chủng loại tựa như phân thân kỹ năng. Nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ những này phân thân dĩ nhiên ủng có ảnh hưởng hắn nhân tình tự. Năng lực, thật là đáng sợ năng lực. Biết rõ lúc chiến đấu bình tĩnh tư duy là trọng yếu cỡ nào Ellen. Đáy lòng âm thầm hút ngụm khí lạnh. Đối với tập kích giả, Ellen đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Đối phương chết chắc rồi. Ellen cực kỳ khẳng định. Mà trên thực tế cũng là như thế, làm Tần Nhiên trong tay, cuồng vọng chi ngữ, trải qua, kiếm kỹ, long thế, xúc lực, mang theo cuồng phong chém ra sau, tập kích giả thân thể bị chia ra làm hai, chỉ là tập kích giả thi thể cũng không có hòa ánh sáng mà đi. Mà là, nổ tung, ầm, cự vụ nổ lớn mang theo lực đạo, trực tiếp đem bàng quan Ellen hất bay, Tần Nhiên trên người. Cross phi giáp, liên tục lấp lóe, mạnh mẽ cấp bậc trường lực phòng hộ, liên tục hai lần, mới đưa uy lực nổ tung trừ khử trong vô hình. Nhưng Tần Nhiên nhưng mặt trầm như nước, hắn nhìn lăn xuống đến dưới chân vỏ giấy. Hai mắt híp lại, vỏ giấy nhìn như phổ thông, nhưng dáng dấp kia, Tần Nhiên nhưng là ký ức chưa phai. Hắn khom lưng đem vỏ giấy nhặt lên, mở rộng. Làm cái kia màu đỏ tươi khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tần Nhiên hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại. Quả nhiên là vật này. Chứng thực suy đoán Tần Nhiên. Cũng chưa kịp suy nghĩ càng nhiều. Cái kia vỏ giấy liền bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Liệt diễm bốc lên. Hoàn toàn do khói hình thành quỷ dị khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Từng có một lần tương quan trải qua Tần Nhiên cũng không có vội vã động thủ. Hắn nhìn chăm chú này khuôn mặt tươi cười, người chứng minh chính mình, đón lấy, tìm đến chúng ta, gia nhập chúng ta, trầm thấp dứt tiếng, quỷ dị khuôn mặt tươi cười trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Mà tay phải của hắn trên mu bàn tay màu đỏ tươi hình xăm lên xuất hiện một tia biến hóa. Hết chương.